Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 402, sơ kiến ma chủ. Tịch rít gào trở lại chỗ ở liền lập tức liên hệ ma chủ. Ma chủ, Tăng Lăng hắn ưa thích sắc đẹp, mà lại giống như đối giao ra trong lòng chi huyết căn bản là không quan trọng. A. Ta liền cùng hắn nói giao ra một giọt trong lòng chi huyết liền có thể đạt thành mong muốn. Mà lại ta cũng đã nói giới thiệu với hắn một người bạn. Người làm rất tốt, ta tự mình đi qua một chuyến. Bởi vì hiện tại khám U Thành là trọng điểm. Người bởi vì biểu hiện nổi bật, sẽ chính thức thăng chức làm ma chủ. Chuyện này hoàn thành về sau, người liền trở về tiếp tục trước người nhiệm vụ. Cũng đừng để cho ta thất vọng. Tạ ơn ma chủ, đây chính là tịch rít gào hy vọng kết quả, ma chủ làm sao có thể không hiểu rõ, cho nên nếu bỏ công như vậy khí, tự nhiên là hội ban thưởng. Tề Duệ bản tôn trở lại tinh diệu ánh sáng tím các, Khải Luân Thành Tú liền trực tiếp hồi trở lại lớn van xin hoa cung, những người khác tất cả đều lưu tại tinh diệu ánh sáng tím các, Đạm Đài Biển Hiên bọn hắn mang theo mới chiêu người cũng đã toàn bộ đều đi vào các bên trong. Trong đó có hai người ma, một cái là Tư Không Cát, một cái khác là cái gọi Vương Hồng Liệt võ tôn cảnh tu giả. Thực lực của hắn không có Tư Không Cát mạnh, nhưng cũng tiến vào trước 150 tên. Tề Duệ, hai người kia xử lý như thế nào? Linh già hỏi, ngoại trừ không để bọn hắn đến hậu sơn. Tại các bên trong bọn hắn yêu làm gì liền làm cái đó. Không cần để ý, chúng ta hiện đang làm gì đó. Linh già có chút nhàm chán hỏi. Chúng ta bây giờ liền huấn luyện người mới. Ta sẽ luyện chế một chút đan dược phân phát xuống. Triệt để tăng lên một thoáng bọn hắn thực lực. Nên cho chúng ta tinh diệu ánh sáng tím các chắc chắn sẽ không keo kiệt. Cũng phải để bọn hắn biết ra nhập tinh diệu ánh sáng tím các là bọn hắn lựa chọn chính xác. Tề Duệ nói thế nào này trong lòng cũng là cùng lớn van xin hoa cung âm thầm phân cao thấp. Cho nên hắn muốn rèn đúc nhân tộc mạnh nhất kháng ma đại quân. Khám U nội thành Tề Duệ phân thân Tang Lăng ngày ngày liền là cùng những người kia ăn uống thật sự là nhàm chán. Và lại liền là ngày ngày miệng ăn núi lở khẳng định cũng không được. Thành chủ, chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp làm chút tiền mới là thật. Nếu không hai ngày nữa chúng ta liền rượu đều uống không lên. Về sau Kinh Vũ nói ra. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta có thể làm liền là tiến vào trong đại hạp cốc đi săn. Hoặc là thu thập một chút thảo dược cầm lấy đi bán. Tăng Lăng nói ra. Chúng ta vì cái gì không đi cướp? Vu Phi hỏi. Đoạt, ngươi không muốn sống nữa. Tề Duệ mặc dù đi. Thế nhưng hắn nhất định lưu lại cơ sở ngầm. Một khi chúng ta ra khỏi thành làm ăn, như vậy hắn nhất định sẽ biết. Đến lúc đó mấy cái kia vũ đế trở về làm sao bây giờ? Tề Duệ không có khả năng để bọn hắn đi đoạt. Hù dọa bọn hắn nói ra. Bọn hắn đã đi bên trong thần châu. Quản được chúng ta sao? Tịch rít gào nói ra. Tề Duệ suy nghĩ một chút quyết định vẫn là để bọn hắn triệt để bỏ đi bất luận cái gì hành vi phạm. Tội, nhưng nhất định phải cho bọn hắn máu giáo huấn mới có thể nhớ kỹ. Cho nên đồng ý, nói có đạo lý. Vậy các ngươi dự định đi đoạt địa phương nào? Cách chúng ta gần nhất liền là Thống Vương Đế Quốc Hoa Phượng Trấn. Buổi tối hôm nay chúng ta đi một chuyến. Về sau Kinh Vũ nói ra. Loại chuyện nhỏ này sao làm phiền ngài đại giá. Phái Tờ Kỳ mang một chút võ tôn cảnh cùng võ vương cảnh đi là có thể. Nhớ kỹ nhất định phải hung tàn một chút. Tề Duệ vừa vặn muốn nhân cơ hội tẩy trừ một chút tội ác tay chơi. Tề Duệ không có khả năng chỉ đem Tang Lăng một cái lưu tại khám U Thành. Cho nên phái Nguyên Triệt thủ hạ hai cái vũ đế lưu lại tùy thời chiếu ứng. Vạn nhất nếu là ma chủ xuất hiện có cơ hội khẳng định là muốn gãi. Tờ Kỳ mang theo hơn 20 cái võ tôn cảnh cùng hơn 30 võ vương cảnh rời đi khám U Thành. Những người này đều là tội ác tay trời đại ác nhân. Tề Duệ đã cho hai vũ đế hạ toàn bộ chu diệt mệnh lệnh. Chờ đến chuyển đường, này không đến 60 người đầu người bị ném vào khám U trong thành quảng trường. Sau đó hai cái vũ đế cảnh cáo nói, Khám U Thành tất cả mọi người nghe. Nếu như lại có người muốn đi ra ngoài phạm pháp loạn kỷ cương làm sằng làm bậy, chúng ta sẽ đem toàn bộ Khám U Thành đồ. Mã, bọn hắn còn thật không có đi. Vu Phi cả giận nói. Tang Lăng một mặt đau lòng nói ra. Ta hôm qua liền nghĩ đến. Bởi vì những thần bí nhân kia giết tiền thưởng sát thủ về sau. Tề Duệ bọn hắn vừa đi chúng ta giống như liền không có trói buộc. Tề Duệ khẳng định sẽ nghĩ tới chúng ta không thành thật. Cho nên mới sẽ lưu lại hai cái vũ đế cảnh tại đây bên trong giám sát chúng ta. Đặc biệt, không cho đoạt, chẳng lẽ là muốn bỏ đói chúng ta sao? Về sau Kinh Vũ nói ra, ta đi cùng bọn hắn lý luận. Tang Lăng nói xong hướng về phía giữa không trung hai cái vũ đế hô. Chúng ta nơi này chính là cái thành không? Không để cho chúng ta đoạt các ngươi để cho chúng ta sống thế nào? Các ngươi trông coi đại hạp cốc. Bên trong sản vật phong phú. Tùy tiện tìm ít đồ liền có thể đổi tiền. Làm sao có thể chết đói? Nói cho các ngươi biết. Khám U Thành mặc dù bây giờ thành chủ không phải Tề Duệ. Nhưng các ngươi mong muốn phạm pháp loạn kỷ cương làm sằng làm bậy vậy cũng không được. Tề Duệ lúc gần đi về sau liền nghĩ đến các ngươi sẽ như thế. Hiện tại cho các ngươi máu giáo huấn. Xem các ngươi còn dám. Tề Duệ có phải hay không ăn nhiều chết no. Hèn mạt. Lại đối với chúng ta các chủ nói năng lỗ mãng ta một trưởng vỗ chết ngươi. Mà lại đế quân. Chúng ta cũng không dám nữa. Tang Lăng vội vàng nói. Chờ hai cái đế quân rời đi. Tang Lăng đối về sau Kinh Vũ bọn hắn nói ra. Ta so với các ngươi còn muốn đoạt. Nhưng bây giờ chúng ta trứng chọi đá. Tề Duệ chúng ta không sợ. Nhưng bên cạnh hắn vũ đế chúng ta thật là tâm không thể trêu vào. Cho nên vẫn là thành thành thật thật nhịn một chút. Phái một chút huynh đệ tiến vào đại hạp cốc ngắt lấy một thoáng thảo dược cùng săn giết một chút. Yêu thú tạm thời sống qua ngày đi. Ta đang ngẫm nghĩ còn có hay không cái gì biện pháp tốt. Thật sự là quá đặc biệt khi dễ người. Vốn đang coi là thoát khỏi Tề Duệ nữa nha. Ai? Cái này Tề Duệ đặc biệt là thánh nhân sao? Làm sao quản rộng như vậy? Được rồi. Được rồi. Ai để người ta là thế lực lớn chủ nhà đâu? Chúng ta vẫn là nghe thành chủ trước nhịn. Tề Duệ phân thân Tang Lăng đem những này người khuyên trở về. Để cho người ta cũng đi nắm những người kia đầu thu thập. Chờ hắn trở lại chỗ ở. Ba cái người áo đen đang chờ hắn. Tịch Xít Gào thấy bọn hắn lập tức thấp giọng nói với hắn. Này chính là ta muốn giới thiệu cho ngươi bằng hữu. Bằng hữu? Là bằng hữu làm gì che che giấu giấu? Tang Lăng đoán được này rất có thể là chân chính ma chủ tới. Trong lòng là đã xúc động lại có chút khẩn trương. Bởi vì trước mắt mới thật sự là ma tộc. Tang thành chủ. Chúng ta này chút có thể trưởng khống thiên cơ người rất dễ dàng đưa tới mầm tai vạ. Cho nên mới không nguyện ý trước mặt người khác hiển lộ hình dáng. Xin hãy tha lỗi. Người thật có thể nhìn trộm thiên cơ. Hiểu sơ một chút ra lông. Nhưng ta cũng sẽ không xem tướng đoán mệnh. Chỉ là khả năng giúp đỡ một số người hoàn thành nguyện vọng. À, ta hiện tại cần hai nhân vật mỹ nữ người có thể giúp ta làm được sao? Dĩ nhiên có khả năng. Nói xong, ma chủ liền để mặt khác hai cái người áo đen nắm mũ trùm xốc lên. Tề Duệ gặp quả nhiên đều là cao cấp nhất mỹ nhân. Nhưng ánh mắt của các nàng không có cái gì quang vinh. Thậm chí có chút ngốc trệ. Liền biết nhất định là cái này ma chủ dùng thủ đoạn gì bắt tới cô nương. Cũng không biết các nàng là không phải nhân ma. Các nàng là ai? Người quản các nàng là ai làm gì? Cứ việc giữ ở bên người hưởng dụng chính là. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.